Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 160, bí hiểm khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bây giờ đang là ban ngày, nhưng nhắc đến từ người chết vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc trước, khi còn nhìn thấy ma thì tôi không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng từ sau khi không còn mắt âm dương, cảm giác này lại trở nên mãnh liệt vô cùng. Trông thấy anh bảo vệ dùng mình vì sợ hãi, tôi cũng run rẩy theo. Nghe vị ấy bảo rằng lúc đầu chỉ cảm thấy đám người kia đi đứng hơi kỳ lạ thôi. Sau khi tiến lại để chào hỏi mới phát hiện ánh mắt của bọn họ đều đờ đẫn. Giống y như là cương thi vậy. Khủng khiếp nhất là vị ấy vừa nhìn đã nhận ra có một người mình quen trong đám người kia. Cậu bạn à, cậu có xem tin tức về 20 mấy người nhảy sông tập thể cách đây vài hôm không? Nói đến đây, anh bảo vệ lại rít một hơi thuốc, khẽ gật đầu, tôi đã đoán được những lời tiếp theo của đối phương là gì. Ở nơi đó mà lại có người nhảy xuống sông, cậu thấy có bất thường hay không? Có lẽ vì quá sợ hãi nên anh bảo vệ không hút tiếp điếu thuốc kia được nữa. Sau khi rít thêm 3-4 hơi, anh ta lại run rẩy châm thêm một điếu khác. Vị ấy cũng bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng Vương Cường thì lại không. Còn nhìn ông ấy và nở một nụ cười rất kỳ lạ. Sau đó dẫn mấy người kia đi. Cậu thấy có lạ lùng không? Sao ông ta có thể dẫn người chết đi được chứ? Câu chuyện vừa được gợi ra, anh bảo vệ liền không kìm lòng được nữa. Bắt đầu hăng say bàn luận với tôi. Lúc này, sắc mặt tôi đã trở nên rất khó coi. Hóa ra từ đầu đến cuối, Vương Cường đã giả ngốc trước mặt chúng tôi. Thấy tôi tái mặt và chẳng nói lời nào, anh bảo vệ cứ nghĩ tôi đang khiếp sợ. Anh ta bèn giơ tay vỗ vai tôi, cất giọng an ủi. Thôi kệ, xem như của đi thay người. Với loại người như vậy, dù ông ta có nợ tôi 1 triệu thì tôi cũng không dám đòi. Trốn được bao xa thì cứ trốn. Quá bất thường. Biết đâu vụ việc nữ sinh kia nhảy lầu, rồi mấy chuyện gặm xác chết này kia, đều do ông ta làm đấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhạt, đáp lại vài câu lấy lệ rồi vội vã rời khỏi trường. Về đến khách sạn, tôi định kể lại chuyện của Vương Cường cho sư thúc nghe. Không ngờ đối phương lại ngắt lời tôi trước. Về thành phố nhanh lên. Ở cao ốc Phương Viên xảy ra chuyện rồi. Sư thúc lo lắng đến mức không cho tôi cơ hội hỏi rõ gì cả. Sau khi vội vàng thu dọn đồ đạc, sư thúc liền tập tễnh lên tàu về thành phố cùng tôi. Lên tàu rồi, tôi mới kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Ban nãy có một tín đồ gọi điện cho tôi, bảo là vừa nhìn thấy cao ốc Phương Viên, còn hỏi tôi là có phải cô ấy đã bị trúng tà rồi hay không. Dứt lời, vẻ mặt của sư thúc hơi nghiêm lại. Nghe xong, tôi cảm thấy hơi bất lực. Sư thúc à, chỉ vì một cuộc gọi này thôi ư? Xem ra vị tín đồ kia rất quan trọng với sư thúc nhỉ. Chẳng lẽ đó là một nữ thí chủ xinh đẹp sao? Đừng nói nhảm, tôi về không phải vì cô ấy, mà vì đây đã là cú điện thoại thứ 3 mà tôi nhận được trong ngày hôm nay rồi. Dường như sư thúc không có tâm trạng đùa với tôi, còn bực bội đảo mắt một cái. Tôi ngây người, chờ đã, ý của sư thúc là có 3 người nhìn thấy cao ốc Phương Viên ư? Nhưng chẳng phải cao ốc Phương Viên đã sụp rồi sao? Kỳ lạ ở chỗ đấy, cao ốc Phương Viên đã không còn. Vậy tại sao chỉ trong 1 ngày mà lại có nhiều người nhìn thấy nó như vậy chứ? Thấy tôi đã có phản ứng, sư thúc mới nghiêm mặt nhìn tôi một lần nữa và nhỏ giọng nói. Hiện giờ nhà họ Uy và thế lực đằng sau họ hành sự càng lúc càng bí hiểm. Tôi thấy hơi lo, nói đoạn, gương mặt của sư thúc lộ rõ vẻ lo âu. Trương Ly, chẳng phải cậu vẫn luôn tò mò năm xưa nhà họ Uy làm đại trận thống trị thiên hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nói một hồi, sư thúc bỗng chuyển đề tài sang đại trận thống trị thiên hạ của nhà họ Uy. Tôi có nhờ người ta nghe ngóng.